Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, năng lượng khối lập phương. Biểu diễn chấm dứt à, thật đáng tiếc, thật là nhớ lại nhìn một lần a. Nguyên lai Hải Dương công viên Pokemon biểu diễn đẹp như thế a. Trở về nhất định cầm ta nghỉ hè tác nghiệp trong ngữ văn viết văn cùng anh ngữ viết văn ghi. Một cái ước chừng 7-8 tuổi tả hữu tiểu nam hài ánh mắt sáng rực. Cao hứng địa hoa chân múa tay vui sướng. Quá tốt, ta cũng phải ghi. Bên người một cái tiểu nữ sinh phụ họa. Mama, ta cũng có vật gì có thể ghi. Lại là một đứa bé trai bỗng xuất hiện. Để một đứa bé trai ánh mắt ngốc trệ trong chốc lát. Lập tức nổi giận đùng đùng nói. Các ngươi không cho phép sao chép ta sáng ý. Thích, thoảng qua, ta liền ghi, ta còn muốn ghi so với ngươi hảo. Thoảng qua hơi, một cái nghịch ngợm tiểu nam hài bắt tay đặt ở lỗ tai chỗ đó nhích tới nhích lui. Trong mồm đầu lưỡi cũng nhả tới nhổ. Số hơi nước cạn khu du khách gia trưởng nhanh chóng lôi kéo chính mình tiểu hài tử rời đi. Sợ các tiểu bằng hữu hòa mình, Pokemon nhóm không sai biệt lắm cũng có chút mệt mỏi. Upper cùng Mudkip chưa từng có gặp qua như vậy có thể chạy Magikarp. Water Gun bắn đều bắn không được. Hôm nay ngược lại là trưởng kiến thức. Đồng dạng, Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã cũng hiểu được bất khả tư nghị. Nhất là Khâu Mộng Nguyệt, muốn biết rõ, Khâu Mộng Nguyệt đang chọn chính mình con thứ nhất Pokemon thời điểm. Là cân nhắc qua rất nhiều nhân tố, cuối cùng lựa chọn Steril, tại tốc độ thượng có rất lớn cân nhắc tỉ trọng. Thế nhưng là, Steril tại tốc độ, cư nhiên không sánh bằng Magikarp. Này Magikarp chạy nhanh như vậy, là thuộc con chuột mà, nhát gan tính cách. Triệu Khôn, OSS tìm ngươi. Tại công nhân thông đạo, một cái cùng Triệu Khôn ăn mặc đồng dạng chế phục bồi dưỡng ra vẫy tay. Trên mặt là bất đắc dĩ lại là hâm mộ. Ngực khác chứ danh tạp trên có, Thái Trấn Spencer, 3 chữ. Ồ, Trấn Spencer, chuyện tốt. Triệu Khôn nhếch miệng, lựa chọn lông mày, đây không phải nói nhảm mà. Người bên này cầm ta bên kia du khách đều hấp dẫn đi một mảnh lớn. Không phải là chuyện tốt là cái gì? Thái Trấn Spencer thấy được Triệu Khôn bộ dạng này nhân tiện thích hợp vẫn khoe mẽ biểu tình. Thật sự là hận không thể một trưởng đi qua. Ai? Ta làm sao lại không có như vậy chuyện tốt đâu này? Đợi một chút, ta cùng người tình nguyện nhóm nói một chút. Để cho bọn họ trước duy trì một chút trận quán trật tự. Ta lập tức đi tới. Triệu Khôn cười không ngớt địa vỗ vỗ Thái Trấn Spencer cánh tay. Dẫm lên không lo người bước chân. Tao một đám. Đi nhanh về nhanh. OSS chờ nha. Thái Trấn Spencer gật gật đầu. Trong giọng nói vẫn có ê ẩm hương vị. Một cái không đồng nhất Magikarp. Cùng với một cái có chút không đồng nhất huấn luyện ra. Hàng Châu mạt Hải Dương công viên. Quán trưởng văn phòng. Một cái quần áo tinh thần trung niên nam tử râu lao lấy con chuột. Tỉ mỉ mà nhìn phía dưới truyền đi lên xem nhiều lần. Tại tay phải hắn trên ngón vô danh. Có từng mai kỳ lạ giới chỉ. Giới chỉ bộ dáng như một tôn bị chắp lên loại nhỏ Pokebo. Đây là Pokemon liên minh thông qua không gian kỹ thuật nghiên cứu phát minh giới chỉ Pokebo. Người sử dụng phi phú tức quý. Đây là một người cao cấp huấn luyện gia. Lão bản, Triệu Khôn gõ vang quán trưởng cửa. A, Triệu Khôn A, ta tại xem các ngươi trận quán Pokemon biểu diễn. Quán trưởng Lâm Hải đứng lên. Hắn trên mặt có thỏa mãn nụ cười. Vô cùng không sai biểu hiện. Upper cùng Mudkip nhóm Water Gun huấn luyện, vô cùng có hiệu quả. Bất quá, ta ngược lại là đối với kia một cái Magikarp cùng với Magikarp huấn luyện ra rất có hứng thú. Có thời gian giúp ta hỏi một câu, hắn là trường kỳ người tình nguyện, còn là ngắn hạn người tình nguyện. Ta như thế này còn muốn gặp một trưởng bối. Trước hết không qua, vốn ta nghĩ tự mình qua đi xem một cái kia huấn luyện ra. Hảo, lão bản, không có vấn đề. Triệu Khôn trả lời ngay, khóe mắt liếc qua trông thấy quán trưởng trên ngón vô danh kia một cái nhẫn Pokeball. Đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Quán trưởng Lâm Hải mong muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười sờ sờ túi, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo cái hộp. Các người trận quán có mấy cái người tình nguyện? 4 cái người tình nguyện, vừa vặn 10 cái tiêu chuẩn năng lượng khối lập phương. Các người số 2 nước cạn khu làm không sai. Cho, Lâm Hải cầm cái hộp đưa cho Triệu Khôn. Hắc hắc, cảm ơn lão bản. Triệu Khôn chờ mong địa trà trà tay, đang muốn đưa tay đi lấy. Đợi một chút, a, cái hộp nhớ rõ cho ta trả trở về. Được rồi, lão bản, Triệu Khôn đều chính là cái này. Lão bản năng lượng khối lập phương, tại Hàng Châu mạt Hải Dương công viên, công tác công nhân biểu hiện ưu dị, trực tiếp nhất chính là lão bản ban thưởng năng lượng khối lập phương. Như bình thường, muốn từ lão bản trong tay đạt được năng lượng khối lập phương vẫn phi thường khó khăn. Một cái tiêu chuẩn phổ thông năng lượng khối lập phương trên thị trường giá bán vì 100 Pokemon tệ, 3 cái năng lượng khối lập phương vì 1 phần tiêu chuẩn giá bán 299 Pokemon tệ. Lão bản trong tay năng lượng khối lập phương phẩm chất khẳng định so với phổ thông muốn tốt hơn, giá cả cũng càng cao. Đều Triệu Khôn đi về sau, Lâm Hải nhẹ nhàng sờ sờ trên ngón vô danh rung động giới chỉ, dùng cưng chiều thanh âm an ủi, còn có càng nhiều năng lượng khối lập phương, tiểu gia hỏa đừng nóng vội, đương nhiên ít không ngươi. Trong giới chỉ Pokemon nghe được Lâm Hải này mới an tâm hạ xuống, giới chỉ không được rung động, đi thôi, đi gặp kia một trưởng bối. Nàng làm sao có thể tới nơi này, trả lại đương người tình nguyện. Tới, mọi người tới đây một chút. Triệu Khôn trong tay vững vàng đương địa cầm lấy nơi cất giữ năng lượng khối lập phương cái hộp, tâm tình 10 phần địa không sai. Khôn ca, đây là cái gì a? Dương Ngự hỏi, năng lượng khối lập phương. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã đồng thanh. Thanh âm nói chuyện cũng 10 phần kinh hỉ, cư nhiên là năng lượng khối lập phương. Cố Văn Lý hai mắt tỏa sáng, năng lượng khối lập phương với tư cách là Pokemon đỉnh cấp đồ ăn. Không chỉ có thể bổ sung Pokemon thể lực, còn có thể cải thiện Pokemon thân thể tình huống. Hiệu quả vô cùng không sai, không sai là có thể lượng khối lập phương. Hơn nữa là phẩm chất hài lòng năng lượng khối lập phương. So với trên thị trường phổ thông phẩm chất năng lượng khối lập phương giá bán muốn cao gấp 3. Là chúng ta Hàng Châu mạt Hải Dương công viên quán trưởng ban thưởng cho các ngươi. Biểu thị đối với Pokemon hiện trường biểu diễn mang đến hài lòng hiệu quả cảm tạ cùng ban thưởng. Triệu Khôn mở hộp ra. Mỗi người 2 khối, đều qua lĩnh A. Hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã giúp nhau liếc mắt nhìn. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính các nàng cũng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Là một cái như vậy buổi sáng, cư nhiên đạt được giá trị 600 Pokemon tệ năng lượng khối lập phương ban thưởng. Quá tốt, cảm ơn Khôn ca, cảm ơn quán trưởng. Cái này ta xeo đơ thân thể cường độ lại có thể tăng cường. Cố Văn Lý hưng phấn không thôi. Dương Ngự dẫn tới chính mình 2 khối hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Nhìn xem trong tay móng tay che lớn nhỏ tản ra năng lượng khí tức óng ánh khối lập phương. Rất khó tưởng tượng, như vậy 2 khối tiểu đồ chơi nhỏ liền tương đương với Dương Ngự nửa tháng người tình nguyện thu vào. Hiện tại liền cho các ngươi Pokemon ăn đi, này có thể là đồ tốt. Triệu Khôn nhếch miệng cười cười, hắn cũng chuẩn bị đi rút ăn chính mình Pokemon. Bất quá, hắn Pokemon cũng không phải là hệ Water. Dựa theo Hải Dương công viên quản lý điều lệ, hắn muốn tới chính mình bồi dưỡng ra trong phòng nghỉ cho ăn. Dương Ngự nhặt lên một ít khối năng lượng khối lập phương. Tại cá ướp muối vương trước mắt lắc lắc. Muốn ăn không? Muốn ăn không? Cá ướp muối vương ánh mắt nhìn chằm chằm Dương người đánh xe trong năng lượng khối lập phương. Liền nhảy đáp cũng quên. Ừng ực, cá ướp muối vương bên người. Còn có một cái phấn hồng tròn trịa đầu tiếp cận qua. Slowpoke, nó cũng cùng cá ướp muối vương đồng dạng. Thẳng vào nhìn xem Dương người đánh xe tâm. Trong tiềm thức nói cho nó biết, thứ này có thể so sánh phi ngư ăn ngon nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.